Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe một truyện ma có thật theo lời kể và tác giả Đại Việt đã viết lại cho chúng ta cùng nghe. Và kính thưa quý vị, Xóm Xẻo Giá, tác giả Đại Việt, mời quý vị cùng nghe. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có được một buổi nghe truyện thật ấm áp và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin cảm ơn. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, luôn hiện hữu những câu chuyện ngày xưa mẹ thường hay kể. Trong số đó, tất nhiên không thể thiếu sự rùng rợn và hấp dẫn bởi các câu chuyện có phần quỷ dị mà mẹ đã từng trải qua, hoặc cũng như tôi, chỉ là nghe ông bà xưa kể lại. Tôi còn nhớ như in, các câu chuyện khiến cho tôi cả đêm phải chui vào nách mẹ để mà ngủ. Vài ngày sau đó mới vơi đi được nỗi sợ. Câu chuyện xảy ra như thế này. Ngày xưa, vùng Xẻo Giá là vùng quanh năm nước ngọt, bà con sống nhờ làm lúa mùa. Lúc ấy khoảng độ những thập niên 80, sau ngày giải phóng, những hệ lụy của cuộc chiến tranh tàn khốc vẫn còn đó. Đặc biệt, biết bao lớp lớp người nằm xuống, và cho đến bây giờ, những vong linh uổng tử này phần nhiều chưa thể siêu thoát. Họ vẫn ngày đêm lai vãng đâu đó khắp nơi, từ thị thành đến nông thôn, từ những cồn xa cho đến khắp ruộng đồng, gò bãi hoặc sông biển hay núi rừng. Những nơi âm u đen tối, nơi khỉ biết ho, cò biết gáy. Ông Tươi là một tay sát cá chuyên đi câu đêm. Có những hôm ông đi chừng vài tiếng đồng hồ đã đầy một rọ cá lóc. Hôm đó, như thường lệ, ông Tươi vác một cuộn dây câu móc sẵn, rồi bỏ mồi xuống hướng về đồng khu Đồng Mã. Sở dĩ gọi chỗ này là Đồng Mã vì trước khi được mở làm ruộng thì có rất nhiều mồ mã trong đó, chủ yếu là của người Hoa. Nhưng không hiểu vì lý do gì đất trong đây không thể nào làm ruộng được. Cứ cấy lúa xong là qua vài ngày sau nổi lên sạch, không kịp bén rễ. Nhà cửa cũng không có lấy một căn, bởi vì trước đó có những người vào đây ở, nhưng cứ được vài hôm thì ngủ đêm đến sáng chết cứng thay. Người ta đồn đất này linh lắm, không có nên ở. Ông Tươi thì không có tin ma quỷ. Ông từng vào đây câu một vài lần. Chỗ này bây giờ chỉ toàn một đồng lục bình và rau muống. Chiếc xuồng bơi dọc theo sông Xẻo Giá, rồi rẽ vào con kinh nhỏ hướng về Đồng Mã. Lúc này, độ khoảng 8 giờ tối, dưới ánh đèn yếu ớt của bó đuốc dừa, ông Tươi cầm cuội dọn từng đám lục bình để có chỗ thả mồi câu. Con nhợ dài chừng 30 thước kéo ngang một góc của Đồng Mã. Mới thả được chừng 20 lưỡi, thì chợt sợi dây chính bị kéo trì xuống nước rất nặng. Tưởng chừng như dây câu mắc vào chà nên ông Tươi lùi xuồng lại kiểm tra. Đang cầm dây kéo, chợt cái thứ gì đó lôi sợi dây thẳng xuống nước, làm cho ông cũng mất đà lủi theo. Lồm còm bò lên xuồng, ông tức quá, dùng hết sức kéo sợi dây câu lên xem thử cái thứ gì đã lôi ông ta. Giật lộn một hồi, cuối cùng cũng kéo được cái thứ đó lên xuồng. Hóa ra, nó là một con cá lóc bự chảng chừng 20 kg, dài hơn một thước ta. Ông Tươi không tin vào được mắt của mình, bởi vì trước đến nay, ông chưa từng thấy cái con cá lóc nào nó to cỡ như vậy. Con bự nhất ông đã từng câu được chỉ chừng 2-3 kg. Lòng hớn hở, xem ra hôm nay hời to rồi. Ông Tươi tiếp tục thả mồi câu, nghĩ bụng sẽ còn dính rất nhiều cá lớn do đồng này xưa nay chưa có ai vào câu. Đang ngồi mồi điếu thuốc cho đỡ lạnh, chợt tiếng dãy nước đùng đùng vang lên. Đó cũng là âm thanh mà ông Tươi mong chờ nhất, bởi vì cá đã cắn câu. Bơi xuồng hì hục lại cái chỗ sợi dây câu đang động đậy. Ông hớn hở giở cái cọng nhợ lên thì trời ơi, nguyên một bàn tay người tím tái đang bấu vào cái lưỡi câu. Ông ta hoảng hồn té ngửa ra sau, mặt xanh chành. Từ hồi nhỏ tới lớn chưa từng gặp ma, bây giờ ông đã bắt đầu tin vào cái lời người ta đồn rồi. Quay xuồng bơi quýnh quáng ra khỏi đồng mã, bỏ luôn cả đống dây câu. Ông Tươi chợt nhớ lại còn con cá bự tổ chảng hồi nãy, hơi nghi ngờ. Ông dở sạp xuồng lên kiểm tra thì một phen tá quả. Một gương mặt người đầu tóc bê bết đưa đôi mắt nhìn chằm chằm ông Tươi. Kinh hãi là cái mình cá lúc này mọc ra hai cái cánh tay và hai cái chân như người ta. Chiếc xuồng bây giờ nặng trĩu không bơi tiếp được nữa, rồi tự nhiên lật úp. Ông Tươi một lần nữa giang xuống nước, bơi trối chết lên bờ rồi chạy bỏ mạng về nhà. Kể từ đó, ông bỏ luôn cái nghề giăng câu. Mặc dù hiện tại đồng mã đã được cải tạo lại để nuôi tôm công nghiệp, ma cỏ cũng không còn xuất hiện nữa, nhưng sự rùng rợn dây đồng mã cho đến nay vẫn được người ta nhắc đến như những lời hù ma mấy đứa con nít để tránh tụi nó trốn đi câu đêm. Chú Thám là dân làm nghề bà cậu. Thường chú hay đi đặt lúa ngoài sông lớn hoặc những vùng nước đứng. Thường thì đặt ở nơi xa, sẽ ngủ lại đó để canh chừng. Hôm đó chú xuống lúa dọc theo con sông khúc ban lẻn từ xóm Xẻo Giá đi vào không xa. Chỗ này khi ấy khá vắng vẻ, nguyên một cái đường đê dài chừng một cây số, chỉ toàn là cây bạch đàn và tràm núi. Dọc theo sông là bụi rán mọc tùm. Tối đêm đó, chú Thám neo xuồng dọc theo kinh để ngủ. Trước khi ngủ, không quên rọi đèn xung quanh để kiểm tra. Chợt dưới ánh đèn cặp mé sông hắt lên một cái bóng đứa con nít trần truồng chạy lon ton ở trên đường. Có tiếng cười khúc khích của trẻ em bên tai. Biết rằng mình đã gặp ma nên chú Thám liền tắt đèn, nằm xuống trùm mình bít bùng lại rồi ngủ như không thấy gì hết. Tính ra cha này cũng lớn gan thiệt đó. Tầm cỡ 1-2 giờ khuya, chú ấy thức dậy bơi xuồng đi canh ăn trộm, rọi đèn xung quanh lên mấy hàng cây ở miếng vườn ông Tám Tăng. Vườn thằng Chả khá rộng nhưng bỏ phế nhiều năm nên toàn là cây dại. Chợt đằng xa, chú ấy thấy có một đốm lửa nhỏ, sau đó to dần. Khi nó lướt đến gần thì mới nhìn rõ, hóa ra nó là một con chó cục đầu, lại có một cục lửa bay qua bay lại ở dưới bụng. Con chó to khủng khiếp, tầm 20 kg, nó sủa lên inh ỏi rồi lao thẳng về phía chú Thám. Cái đầu đã biến mất, cần cổ lúc này chỉ lòi ra một khúc xương trắng xóa cùng với ống khí quản. Máu tươi vẫn còn chảy ra y như vừa mới bị cắt đầu. Cảnh tượng kinh dị chưa từng có. Chú ấy tay chân bủng rủng, không thể nhúc nhích được, chỉ đành nhắm mắt chịu trận không dám nhìn. Nhưng khi nhắm đôi mắt chừng vài giây thì mọi thứ im lặng. Mở mắt ra, con chó đã biến mất. Chú Thám vội vàng cuốn lú và bơi về ngay trong đêm. Từ đó về sau không dám đặt lú ở khúc sông này nữa. Thằng Quốc Đại năm nay mới 12 tuổi. Nó cùng với thằng anh sinh đôi, tối ngày chỉ thích đi chơi phá làng phá xóm. Bữa thì chọc chó ông Bảy Hên, bữa đi ăn cắp cá đìa ông Năm Đạo, lại có bữa đi đào khoai mì của bà Tư Bình. Chòm xóm mắng vốn mỏi mỏ vì hai cái thằng trời đánh này. Hôm đó, hai thằng rủ nhau ra vườn ông Bảy Sổ, trại cưa, đào khoai rạng. Chỗ này hoang vu mù mịt, lại có rất nhiều mồ mả. Hai thằng ranh này thì không biết sợ ma, thấy chỗ gò đất trong cái đám mã dây khoai rạng bò ra rất nhiều nên phóng lên đó đào. Khoai chỗ này rất lớn, củ bằng cườm tay, càng đào sâu lại càng nhiều. Một lúc sau, tụi nó đã bới tung cái gò đất được một thúng khoai lớn, hớn hở đem về. Về tới nhà, hai thằng mới đem đi khoe. Lúc này, người nhà nhìn thấy thì tá quả. Trong thúng bây giờ toàn là một đống xương người. Hóa ra, chỗ gò đất tụi nó đào khoai lại chính là một cái mã đất. hai thằng phát sốt, bị hành mấy ngày liền, cho đến khi rước thầy về cúng mới hết bệnh. Từ đó, bọn này nó tởn, không dám đi phá làng phá xóm nữa. Vào một buổi chiều, mấy đứa con nít trong xóm tụ tập lại khúc cầu trước nhà ông Bảy để tắm xong. Cỡ chừng chục đứa lớn nhỏ, mấy đứa lớn thì chơi leo ở trên cầu rồi lộn mèo xuống sông ầm ầm. Còn mấy đứa nhỏ hơn thì ôm bẻ chuối hoặc dừa khô tập bơi, chỉ dám đứng trong mé. Chợt thằng Dĩ đang bơi ở dưới chân cầu, nó la lên một tiếng rồi lặn hụp xuống mất dạng. Vài giây sau lại thấy nó nổi lên, nhưng nó la bài quải: Tụi mày ơi, cứu tao với. Nó vừa quơ tay vừa kêu cứu. Mấy đứa nhỏ thì không biết bơi, đâu có dám ra. Còn cái đám bạn của nó thì tưởng thằng này nó lại giở trò, vì mấy lần trước nó cũng hay cà rỡn, nói là ở dưới sông có cá sấu. Cho nên bây giờ thì nó chỉ cười nên chỉ trỏ chứ không có tới giúp. Chừng một lúc sau, thằng Dĩ bị chìm ngủm. Tụi kia cứ tưởng nó lặn xuống nước, nhưng không ngờ mấy phút sau không thấy nó nổi lên. Cả đám quảng hồn phóng xuống mò cũng không có. Tụi nó la lên inh ỏi cả khúc sông cho người lớn chạy ra. Mấy ông đàn ông trong đó có tí của thằng Dĩ cũng phóng xuống mò. Chừng hai tiếng sau mới vớt được nó lên. Xác của nó trôi tuốt đằng xa, cách đó khoảng 50 thước. Vớt lên thì đã chết cứng từ bao giờ. Mấy đứa nhỏ đòi chạy lại coi, nhưng người lớn không cho. Thằng Dĩ lúc này nhìn nó ghê lắm, đôi mắt mở thao láo trợn trắng giả, tay chân co quắp, cái bụng trương phình như cốc có chữa. Sau cái chết của thằng Dĩ, không một đứa nào dám bén mảng xuống nước bơi nữa. Người ta đồn ở dưới sông có ma da kéo dò thằng Dĩ nên nó mới chết. Đêm đó, mẹ của thằng Dĩ nằm mơ, mơ mơ màng màng, chợt nhìn thấy hồn của nó về đứng ngay chân giường. Thằng Dĩ nó khóc lóc, nói là nó bị ma kéo dò, nhưng nó kêu cứu không ai cứu nó hết nên mới chết oan. Dĩ nó khóc than rằng ở dưới sông lạnh lắm. Nó còn nói là 3 ngày nữa phải mời thầy về trục hồn nó lên. Trong 3 ngày này không được đại ai xuống sông tắm, tại vì nếu xuống là nó bắt. Theo lời thằng Dĩ, 3 ngày sau gia đình mời thầy cúng về trục hồn nó lên. Trong lúc trục hồn, kiên kỵ nhất là có con nít ở gần, bởi vì phách của trẻ con dễ bị lôi theo. Nhưng cái số nó tới thì làm sao tránh khỏi. Trong lúc làm phép, có thằng Tèo con ông Chọt, nó coi lén. Thằng đó mới 13 tuổi, nó xưa nay không biết trục hồn là gì nên tò mò đi rình thử. Mới chiều tối, nó đã leo lên tuốt ngọn cây còng gần đó, ngồi chờ đợi. Đúng 7 giờ tối, cha mẹ của thằng Dĩ cùng ông thầy Chính Tôn đi ra bờ sông để làm lễ vớt hồn. Chỉ thấy ông Chính Tôn đốt một bó nhang rồi khấn. Một chiếc bè chuối có cắm một cây phướng và hình nhân được thả xuống sông. Tiếp theo chiếc bè trôi đi một cách tự do, nhưng hiện tại nước đang đứng, không một tác động vật lý nào lên chiếc bè cả. Nó trôi về phía cái chỗ vớt được xác của thằng Dĩ lúc trước. Đến đó, cây phướng bằng giấy phực lửa, biết hồn đã nhập vào hình nhân. Ông Chính Tôn nhanh tay kéo sợi dây bè chuối lên, không quên lấy muối hột quăng xuống nước để đuổi mấy phần giông bám theo bắt hồn thằng Dĩ lại. Chiếc bè được kéo thành công lên bờ. Chính Tôn lấy vải đỏ gói hình nhân lại, xong đi về nhà nó để cho giông nhập mã. Thằng Tèo thì trố mắt nhìn theo từ đầu đến cuối. Nó rùng mình, nhất là khi ông Chính kéo chiếc bè lên. Về nhà đêm đó thằng Tèo như người mất hồn, không nói năng tiếng nào hết. Cha mẹ thì đâu có hay nó đi xem trục hồn. Qua bữa hôm sau, mới sáng sớm, bà Năm Trường mua ve chai chèo xuồng dưới sông. Đi ngang qua khúc sàn lãng nhà có thằng Tèo, chợt bà la lên bài quải: Trời đất quỷ thần ơi! Bà nhảy tưng tưng ở dưới xuồng, miệng la bớ làng xóm bớ làng xéo, thằng Tèo nó nổi lình bình ở dưới mé sông. Cha mẹ nó tá quả, chạy xuống vớt lên thì nó chết hồi đời cố lý nào rồi. Dạo ấy, ở đầu xóm, có một bụi tre gai rất to, nằm trên đất ông tám gật. Ai mà yếu bóng yếu vía đi ngang đó là bị hù. Có người kể mấy cha đi nhậu về đái bậy vô bụi tre, thì qua hôm sau, của quý liền sưng lên đau đớn vô cùng, phải đem đồ lại cúng mới hết. Bụi tre ấy linh lắm. Có hôm mới 4-5 giờ sáng, mấy mẹ ở dưới xóm rẫy đem rau ra chợ bán. Đi ngang qua bụi tre bị hù cho té đái. Cứ hãy đi ngang qua đây mà chỉ trỏ vô bụi tre hay nói cái gì liên quan đến nó thì lập tức thấy liền. Bà Bảy Niêm bữa đó đem 2 con vịt qua bên sông bán. Cùng đi lúc đó có bà Tư Sơn rồi bà Tám Tăng. Mấy bà thì đem cá đi bán. Đi ngang qua bụi tre, ba bà xù xì nói nhỏ với nhau là bụi tre đó có ma. Bà Tư Sơn không có tin. Bà trề cái mỏ ra nói cái giọng che chóe. Ôi, ba cái đồ quỷ đó mà làm cái gì có chứ. Mấy bà hơi đâu mà nghe người ta đồn bậy đồn bạ. Nó mà có ma thì cho bà bắn tôi đi. Bể con mắt trái đuôi con mắt phải đi. Thiệt tình à. Vừa dứt câu, một luồng gió thổi ngang qua, bà Tư Sơn liền méo bỏ, ngã bịch xuống đất dãy đành đạch, tay chân co quắp. Bà Bảy Niêm và bà Tám Tăng thấy cái cảnh này, tá hỏa tâm tình, quăng luôn cặp vịt với cái thùng cá, bỏ chạy dấp dò, la hét như ai cắt cổ. Cũng cách đó không lâu, ông Mười Đẹt cùng ông Tám Tùng là hai anh em cột chèo. Bữa đó, hai ông rủ nhau đi chĩa cá, đi ngang qua miếng vườn nhà ông Tám Gật. Thọt đầu đi thì không sao, nhưng quận về thì lúc đi ngang qua bụi tre thì dựng cả tóc gáy luôn. Một ông già ăn mặc rách rưới đứng đu đưa ở trên đọt tre, nhìn chằm chằm về phía họ. Râu ông ta dài tới mặt đất, hai cái nanh dài thòng chìa ra ngoài miệng. Mười Đẹt, Tám Tùng thấy cái cảnh này thì đứng chôn chân xuống đất, một lúc sau mới co giò chạy được. Vừa chạy vừa la làng. Bà Tám Gật nghe tiếng la inh ỏi ngoài giường thì cũng không lấy làm lạ. Bà thở dài kêu ông Tám. Ông coi dọn cái bụi tre đó đi, để nó hù người ta hoài à. Có bữa ai yếu tim chết á, người ta rủa hai vợ chồng mình cho ông coi. Bà nói hay thì bà đi mà dọn đi. Con mẹ nó chứ, mới nhắc tới nó thôi là méo mỏ trào đờm rồi. Nói chi đi dọn, bộ bà muốn chết cả đám hả? Hôm đó, thằng Kỳ đi xôi nhái cắm cầu. Nó đi mà không để ý xung quanh, nên đã lọt vô giường ông Tám Gật khi nào không hay. Đến khi phát hiện, thì đã đứng cách bụi tre chừng 10 thước. Nó chợt lạnh cả sống lưng. Bụi tre đung đưa theo cái gió kêu cọt kẹt nghe sùng sợn. Chợt trong bụi tre, có một bóng đen lao dục ra. Một hình thù kỳ quái bò bằng 4 chân. Cái đầu bẻ ngược lại, mắt đưa xuống đất, miệng đưa lên trời rộng quát ra hai bên, nhìn thằng Kỳ cười khúc khích. Sau đó, nó bò thật nhanh bằng 4 chân về phía thằng Kỳ. Chợt bóng đen vừa tới cách nó chừng 1 thước, thì bỗng nhiên biến mất. Thằng Kỳ lúc này đáy quần cũng đã ướt nhẹp. Thì ra, chính cái điều này đã cứu nó. Bọn ma quỷ nó sợ nước tiểu đồng tử. Ngày trước ở ngoài đầu xóm có một bến đò ngang đưa khách qua sông cái để qua làng khác. Chủ của bến đò này là ông thôn Mười. Ông ta là một tay chơi đờn lão luyện. Mấy người trong xóm hay rủ nhau ra bến đò của ông để uống nước nghe đờn hát. Nhờ vậy mà nơi này ngày đêm cũng tấp nập đông vui. Hôm đó khoảng 10 giờ đêm, ông thôn Mười đang nằm ngủ ở cái chòi ở dưới bến đò, chợt nghe có người kêu. Ông Mười lồm cồm bò dậy, đốt cây đèn cốc lên, lội ra xem sao. Vừa ra, thì thấy một người phụ nữ, tay ẵm đứa nhỏ, mặt mày lem luốc đứng đó từ bao giờ. Ông Mười cất tiếng hỏi. Trời đất, khuya dậy rồi, hai mẹ con thím đi đâu vậy? Người phụ nữ gương mặt khắc khổ đáp. Con của con tự nhiên nó sốt quá trời à. Con ngậm nó qua bên trạm xá để mua thuốc uống. Hai, khổ thân chưa? Đâu, để tôi coi. Nói rồi, ông Mười đưa tay sờ trán đứa bé, thì giật mình rút tay lại. Ý mèn ơi, sao nó như nước đá vậy? Sốt chỗ nào? Người phụ nữ lúng túng trả lời. Dạ, dạ, chắc tại đứng ở ngoài này xương nó xuống nên cháu nó lạnh. Ông giúp giùm đưa mẹ con cháu qua bên sông, con đội ơn ông nhiều. Thôi thôi, ông nói nhỏ xuống đò đi, rồi tôi xuống, để lạnh tội nghiệp nó. Rồi cha nó đâu, để thím ẩm con đi một mình vậy hả? Dạ, lúc nó mới sinh ra thì cha nó chết rồi. Ông Mười lắc đầu bước xuống đò, chèo đưa người phụ nữ qua sông. Ra được giữa sông, ông suy nghĩ gì đó rồi hỏi. Ủa mà, hình như thím không phải là người dùng này phải không? Sao tôi thấy lạ quá à? Dạ, con ở khúc sông trong xóm, xưa giờ ít đi đâu, chắc nên ông không biết. Xóm trong hả? Vậy thím có biết nhà ông Út Hơn không? Dạ biết, nhà con cặp nhà ổng, con là con gái Út ông Lợi. Trời, nãy giờ tưởng ai chứ, ông Lợi thì tôi biết. Thằng chả ngày nào không đi qua sông bán lột cá, khách ruột à nghen. Đưa được cô gái qua bờ bên kia, ông thôn Mười định đưa hai mẹ con tới trạm luôn, tại sợ thân gái một mình đêm hôm nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Nhưng người phụ nữ không chịu. Cô ta dúi vào tay ông Mười 2 đồng lẻ, nhưng thấy cái cảnh mẹ quá con côi nên không lấy, còn hẹn sáng mai sẽ qua trước hai mẹ con cổ về. Vậy rồi thôi, ông Mười chèo đò về bên này ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, vẫn đưa rước khách sang sông, mà cả buổi sáng vẫn không thấy hai mẹ con kia về. Lấy làm lạ, vừa lúc ông Lợi lại đem lợp qua bên sông bán. Thấy ông ta đến, ông thôn Mười vội vàng hỏi. Mèn ơi chú Lợi, sao đêm hôm chú để hai mẹ con nó qua bên sông mình vậy? Sáng giờ chưa thấy về, không biết đứa nhỏ có sao không nữa. Ông Lợi ngơ ngác. Mẹ con nào? Đứa nhỏ nào? Trời đất ơi, thì nhỏ con gái Út ông đó. Mới hồi hôm nè, nó ẵm đứa nhỏ đi ra kêu tôi đưa qua sông khám bệnh cho con nó. Ông nói cái gì vậy? Nó chết năm mấy năm nay rồi, ở đâu ra mà đi sông? Ông Mười chân hững cả buổi sáng. Thằng Phết là một tay săn đêm có tiếng. Do nghề chính là đi bắt ếch, lại thêm con thứ tư ở trong nhà, nên xóm giềng hay gọi anh là thằng Tư Ếch. Hôm đó, trời chuyển mưa giông, những tiếng sét đầu mùa đánh thức mọi sinh vật ngủ yên dưới lớp đất sau mùa khô kéo dài. Ếch nhái bù tọt, kêu inh ỏi. Tư Ếch bước ra nhìn giáo giết. Chà, bữa nay coi bộ mưa lớn à nghe. Để đi vô sạc cái đèn bình, tối kiếm mớ ếch lại rày. Nói rồi, Tư Ếch đi vào nhà. Nhà của anh ta ở đầu con đập. Cái xóm nhỏ này nếu tính từ đập đến cuối xóm khoảng hơn 20 mái nhà. Thời đó dân còn thưa, vùng này khá hoang sơ, chủ yếu là rừng rú. Xóm có một con lạch nhỏ chảy ngang. Hai bên bờ cây giá mọc hoang rất nhiều nên mới có tên gọi là xóm xẻo giá. Phải nói ở những vùng đất miền Tây luôn gắn liền với những địa danh huyền thoại. Từ cách đặt tên đất, tên sông, tên người đều thuận theo tự nhiên. Ví như cô Mận, cô Đào, cậu Tèo, cậu Tí, cho đến Kinh Ba Khía, Rạch Mà Đặng, Ấp Đầu Xấu, Sông Cái Bé, Xóm Rẫy, Xóm Lá, Ấp Xô Đũa. Tư Ếch đang cầm cuội sửa lại cái lộp để đựng ếch tối nay. Con chó ngoài sân sủa lên mấy tiếng làm giật mình. Nhìn ra có bóng người bước vào, đó chính là ông Tiền Phong. Thấy ông Phong tới, Tư Ích liền cười nói. Ê, rốt cuộc bả dịa chưa mà mấy hôm nay nghe im re vậy? Chú hai Tiền Phong bước vào ngồi xuống ghế mà thở dài. Dịa đâu mà dịa, bả đi được táo còn mừng nữa. Chứ không phải bữa rày có người buồn thúi ruột đó ha. Nhịn bả miết rồi, muốn leo lên đầu lên cổ tao ngồi luôn à. Mới cự lại có 1 tiếng á, thì vô buồn dọn đồ đi mẹ nó rồi. Mà chú hai nè, con hỏi thiệt chú nghe, chú có ở với bà Hằng trong băng lẻn không? Sao nghe tụi thằng Phương nó đồn ầm lên hết vậy? Mày tào lao à. Tụi nó thấy tao vô nhà bả mua trút rượu à, có chồng bả ở nhà nữa nên mới đồn bậy đồn bạ vậy thôi. Phải không đó, Mưa rủi gì mà ú ú ớ ớ, rung dách rung giường. Khi đi thẳng đứng, khi về khum khum, làm sao hả chú hai? Trời ơi, cái thằng quỷ này. Mày nói nhỏ nhỏ giùm tao một cái. Người ta mà nghe cái chuyện này tới tai bả là tao mệt à. Chứ, coi vậy mà sợ vợ dữ cha. Tại tao nhìn cho yên nhà yên cửa chứ sợ gì bả. Mà mày mần mỏ gì vậy? Thấy trời muốn mưa, con định tối kiếm mớ ít gì ăn. Vậy hả? Mày tính đi soi ở đâu? Thì tính lội vòng vòng sau ruộng nè. Im nè, tao nghe đồn ở bên cái cồn á, ở dưới xóm rẫy, ít dữ trời lắm. Cha nào cha nấy đi soi về cả rộng luôn. Hả? Thiệt hả chú? Sao con nghe nói ở dưới đó có ma? Từ Ít đưa mắt hoài nghi về phía ông hai Tiền Phong. Tánh ông này cũng độc địa, biết anh Tư sợ ma, nên ổng định chơi cha này một vố. Ông Tiền Phong cười cười nói, tụi bay ngu mới bị mấy thằng ở bên đó nó lừa. Tại vì ít nhiều quá, nên nó mới đồn ầm lên là bên đó có ma, cho người ta khỏi vào dành ăn đó mà. Chèn ui, phải chi con biết từ sớm là được rồi. Sao giờ chú mới nói? Mấy mùa trước con đi soi ngang, nghe tiếng ít nhái ở bên đó, có dám qua soi đâu. Giờ đi cũng đâu có muộn đâu, tối nay mày đi đi. Nếu nói vậy, chắc tối nay con qua đó coi thử rồi sao, ha, chú. Tiền Phong lúc này cười chúng chiếm, trong bụng nghĩ thầm rằng, mày tới số rồi mày con ơi, cho mày chừa cái thật nhiều chuyện. Cơn mưa tầm tã, gần 2 tiếng trôi qua. Lúc này độ chừng 8 giờ tối, thằng Phết cầm cái đèn dầu và đeo cái trọng chuẩn bị lên đường sang cồn, định tối nay không đầy rộng là không về. Nghĩ như vậy, anh ta đi với tâm trạng rất là phấn khởi. Để sang được cái cồn đó, cần phải đi về cuối xóm và mượn một chiếc xuồng ba lá để chống qua con sông rộng chừng 20 thước. Vừa đặt chân xuống xuồng, Tư Ích chợt giật mình bởi tiếng đập cánh của đám chim cò ở bên cồn. Chúng nó tự nhiên hùa nhau bay lên một lượt kêu inh ỏi cả một vùng. Có cảm giác hơi bất an, nhưng vì miếng ăn cho nên thôi liều vậy. Giả lại nghe ông Tiền Phong nói cũng có lý, đồ ngon thì ngu gì mà không giấu. Cái cồn này nằm ở ngã ba sông gọi là cồn hút, bởi nó heo hút không một mái nhà, diện tích chưa đầy 1 km², khá là hoang sơ rậm rạp. Trên cồn toàn là những cây cổ thụ lâu năm như còng, bạch đàn, xung quanh được bao bọc bởi các rặng dừa nước và những cây đước cao, rễ chìa xuống như hàng trăm cánh tay ôm lấy mặt đất. Chim cò về đây rất nhiều, ban đêm cú mèo kêu vang vọng khắp cồn, khiến cho người ta có cảm giác nơi này như là một cõi chết. Bước lên cồn, nhìn xung quanh không một bóng người, Tư Ếch bắt đầu có cảm giác hơi rờn rợn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, hít thật sâu, trấn an bản thân rằng chỉ là đồn thổi thôi, nơi này không có ma. Cột chiếc xuồng vào bẹ dừa nước, Tư Ích bắt đầu đi những bước đi đầu tiên trên cồn, cầm ngọn đèn lia khắp nơi để tìm ếch. Càng tiến sâu vào cồn thì càng không thấy dấu tích của con người, lau sậy mọc tùm, dây leo chằng chịt quấn theo thân cây. Đi từ hồi nãy tới bây giờ chừng 100 mét, nhưng vẫn không thấy bóng dáng một con ếch nào cả. Mà kỳ lạ thay, như đám ếch trên cồn này có ý thức gì đó. Tư Ích đi đằng trước thì nghe tiếng kêu ọm ọp ở đằng sau, còn nếu nghe như phía trước có tiếng kêu thì đi lại không thấy mặt mũi con nào cả. Lúc này ánh sáng của ngọn đèn đã yếu dần, lay quay hơn nửa tiếng vẫn không bắt được một con ếch nào. Anh Tư bắt đầu nghi ngờ lời nói của Tiền Phong, định trở về bến sông, nhưng điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Vẫn là con đường đó, nhưng đi mãi vẫn không ra được chỗ đậu con xuồng. Xong cứ đi một hồi lại có một cảm giác trở về đường cũ. Ánh sáng của cây đèn chỉ soi rọi được xung quanh chừng 5 thước. Lúc này Tư Ích đã bắt đầu thấy sợ bởi những cặp mắt sáng rực của những con cú mèo đang chĩa thẳng về hướng anh ta. Tiếng mèo hoang kêu lên ngao ngao, đủ khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Lũ khỉ trên cồn dường như ít gặp người nên rất nhát. Thấy Tư Ích đi đến đâu, mạnh con nào con nấy hú lên rồi phóng đi mất dạng. Rõ ràng rất hiếm người đến đây. Đi được một lúc, bỗng thấy một lối mòn hiện ra. Cỏ cây nằm bẹp dưới đất, đồng thời các nhánh cây cũng được bẻ gãy để tạo thành cái lối đi. Tư Ích nghĩ chắc đây là đường trở ra, nên mới theo con đường đó. Đi được một lúc, bỗng anh khựng lại. Ở dưới đất bây giờ xuất hiện một dấu chân lớn lún sâu xuống sình. Tư Ích mừng thầm vì vết tích của con người càng lúc càng xuất hiện nhiều. Nhưng có cái gì đó không đúng. Anh ta đưa bàn chân mình vào so thử thì trời ơi, nó to gấp rưỡi bàn chân của anh. Tư Ích há họng hoảng hốt lùi lại mấy bước, lia đèn xung quanh. Má ơi, cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ mới thấy bàn chân ai bự vậy đó. Sớm mình có ai mà chân to vậy đâu. Dấu chân vẫn còn khá mới bởi cơn mưa lúc chiều làm nhão xình. Tư Ích tò mò lần theo dấu chân bởi nghĩ rằng có bạn đồng hành ở trên cồn. Băng qua mấy bụi rậm, Tư Ích chợt giật mình khi phát hiện xác một con khỉ bị phanh thây ở trên đất. Máu vẫn còn ướt, chứng tỏ nó mới bị giết gần đây thôi. Nghe mùi tanh hôi, Tư Ích quay sang nôn thốc nôn tháo. Lúc này cảm giác rờn rợn lại ập đến. Tư Ích lạnh người. Những thứ khủng khiếp bắt đầu hiện ra trong đầu của anh ta. Cái quái quỷ gì vậy trời? Con gì nó ăn thấy ghê vậy? Dùng này não giờ đâu có hòm beo gì đâu. Xói quang lại càng không nữa. Vậy cái thứ gì mà nó làm nên cái chuyện khủng khiếp này? Không trách làm sao lũ khỉ trên cồn lại hoảng loạn như vậy chứ. Tư Ích tiếp tục đi. Đi mãi nhưng không thấy bóng dáng của ai cả. Cái dấu chân đến đây cũng đã biến mất. Đang lúc lúng túng không biết phải làm sao, bỗng một con khỉ to đùng từ trên cây nhảy xổm xuống đất, làm Tư Ích giật mình té ngửa ra đằng sau. Con khỉ này rất lớn, nó đứng ngang đầu với Tư Ích. Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con vật to như vậy. Nhưng cái thứ này không giống bất kỳ con khỉ bình thường nào. Nó có thể đứng bằng hai chân, đôi tay dài lêu nghêu với bộ móng sắc nhọn dài như cái lưỡi liềm, mái tóc dài phủ xuống che hết nửa gương mặt, đang nhe cái hàm răng đen xì ra. Tư Ích thấy cái thứ này thì chôn chân tại chỗ, hai cặp giò díu lại không cựa quậy được nữa. Nhưng cái thứ kia chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cái đèn dầu đang cháy của Tư Ích đang cầm ở trên tay. Có lẽ nó sợ lửa. Thấy vậy, Tư Ích lại lấy bình tĩnh. Hiện tại con khỉ đó nó đứng cách anh ta khoảng chừng một chục thước. Thấy vậy, Tư Ích quay người cắm đầu bỏ chạy. Cũng may là nhờ lối mòn này lúc nãy dễ đi, anh ta cứ phóng thẳng theo cái lối đó. Còn quái vật cũng đuổi theo ngay sau lưng. Nó chạy bằng bốn chân, chạy nhảy từ cây này sang cây kia rất nhanh. Tư Ích dùng hết sức bình sinh để chạy. Các tán cây trên đầu cứ rung lên xào xạc, nước đọng lại trên lá rơi xuống như mưa. Cảm giác con quái ấy ở ngay trên đầu có thể phóng xuống bất kỳ lúc nào. Do chạy quá nhanh nên cây đèn dầu đã tắt. Lúc này Tư Ích cứ lao theo cảm tính, xém chút nữa đã phóng thẳng xuống sông. May là thắng lại kịp thời. Mà kỳ lạ, lúc nãy đi mình đi mãi mà không ra được bờ sông, nhưng khi chạy bừa thì lại thoát được ra khỏi cồn. Tư Ích đứng thở hồng hộc, bỗng giật mình vì tiếng động lớn ở đằng sau. Quay lại thì một cái bóng đen to đùng với đôi mắt đỏ ngầu từ ở trên ngọn cây bạch đàn phóng xuống. Nó đã đuổi tới nơi. Không suy nghĩ nhiều, Tư Ích liền phóng thẳng xuống nước, bơi qua con sông rộng 20 sải tay, rồi cắm đầu chạy về nhà. Đêm đó Tư Ích đóng cửa kín mít, kể cả con muỗi cũng khó mà lọt vô. Cầm cây dao mát leo lên giường, ngồi thủ thế tới sáng không dám chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh con quỷ dị tướng kia nó lại xuất hiện, y như là nó đang ở trước mặt anh ta vậy. Đêm nay trời mưa lâm râm, tiếng ếch nhái kêu trời, nhưng không thể đi bắt. Lâu lâu Tư Ích lại rùng mình mỗi khi nghe tiếng chó sủa hoặc tiếng đập cánh của mấy con gà trống. Anh ta rất ứa gan bởi vì bị chú Hai Tiền Phong chơi một vố quá mạng, xém bỏ xác lại cồn. Thù này nhất định phải trả. Trong lúc đợi trời sáng, Tư Ích ngồi suy nghĩ cách trả thù ông Tiền Phong. Biết rằng thế nào sáng mai ông ta cũng đến hóng tình hình, nên nhất định phải giả trân như không có chuyện gì xảy ra. Quả như dự đoán, sáng hôm sau, Tư Ích ngồi trên cái bàn đặt trước nhà với chai rượu nếp và dĩa ít nướng nóng hổi. Cũng may hôm qua trên đường đi qua cồn vớt chát được vài ba con ếch để sáng có cái bỏ bụng. Ông Tiền Phong lụi cụi chống xuồng với con lạch thâm lộp, đưa mắt nhìn liếc lên nhà Tư Ích. Thấy Tiền Phong đã tới, Tư Ích bắt đầu nhập vai. Ui, chú Hai, lên làm với con vài ba ly cho ấm người nè, có ếch nướng ngon lắm. Ông Tiền Phong nghe nó kêu thì giật cả mình, muốn rớt luôn xuống sông. Bụng nghĩ thầm, mẹ bà nó chứ, cái thằng này còn sống sao? Gì kỳ vậy cả? Tiền Phong cất tiếng hỏi, ủa, tối qua mày có đi bắt ếch bên cồn không? Có chú ơi, mèn ơi, con đợi chú nãy giờ nè, nhờ chú chỉ mà bữa nay con hốt bạc đó chú. Hả? Thiệt hả bay? Ông Tiền Phong vội vàng chống xuồng cập vào bờ, rồi phóng lên đi về phía nhà anh Tư. Ông ta tiến lại nhìn giáo giác, cầm tay cầm chân Tư Ích lên mà ngắm nghía. Tư Ích cười cười nói, mèn ơi, ta nói cha sanh mẹ đẻ tới giờ con mới gặp cảnh này đó chú. Ta nói hả, ít ở bên cồn có con nào con nấy bự tổ mẹ luôn, nhìn đằng xa còn tưởng con mèo rừng đang ngồi nữa đó. Thiệt hả mày? Thiệt, hồi hôm con lên cồn mới đảo một vòng thôi đã đầy rộng rồi, giá không nổi nữa nên đành đi về, mà ít còn nhiều dữ lắm. Con tiếc gì đâu á, định tối nay trời mưa, con đi một chuyến nữa. Tiền Phong lúc này há hốc miệng, giọng lúng ta lúng túng. Mày có thấy gì lạ không? Lạ gì chú? Không phải chú nói ở bên cồn ít nhiều lắm hay sao? Nhờ chú chỉ con mới biết á, cảm ơn chú nhiều nghe. Đó, mày thấy chưa? Chú mày đó vợ uy tín dữ lắm, có gạt mày đâu. Mà nè, tối nay có đi soi nữa hả? Hú chú một tiếng nghe. Già cả rồi điên mình đêm hôm sợ trúng gió không ai hay. Thấy có vẻ cá đã say mòi, Tư Ích lúc này ráng nhịn cười, chứ không có thôi thì lộ hết. Dạ dạ, để tối nay nếu đi con sẽ qua nhà hú chú một tiếng, chú he. Vậy đi. Chà, nhìn dĩa thịt coi bộ ngon hả bay? Ít mùa này ú dữ à. Ăn đi chú. Chèn ơi, ta nói ít ở bên cồn á, không có ai bắt, nên toàn là ít cụ không à, thịt dai, thua gì gà mái đẻ đâu. Vậy hả? Để ta thử miếng coi. Nói rồi, Tiền Phong gắp cái đùi ít bỏ vô miệng nhai ngon lành. Xong không quên tráng miệng bằng một ly nếp trắng. Nhìn thấy Tiền Phong lúc này, Tư Ích nhếch miệng cười, trong lòng thầm nghĩ. Ăn đi, ăn nhiều chút đi, tối nay á, ông tới công chuyện với tôi. Tiền Phong ngon trớn, đẩy đến say ngà, bước đi loạn choạng, chống xuồng về nhà. Một thoáng trôi qua, trời đã nhá nhem tối. Cơn mưa chiều làm tươi mát mọi thứ, đánh thức lũ ếch nhái cua đồng đang ngủ yên trong cái hang đất. Chưa bao giờ Tư Ích lại nôn nao như bây giờ. Độ khoảng khung giờ hôm qua, anh ta cầm cây đèn lội qua nhà ông Tiền Phong, cách đó 4 con mương và 1 đồng năng. Nhà ông này có nuôi một con chó rất dữ, nên Tư Ích ngại vô, đứng trước nhà kêu lên. Chú Hai Tiền Phong ơi, đi sơ ếch nè chú. Đang ngồi chờ đợi, nghe cái giọng của Tư Ích gọi vào, ông Hai mừng quýnh lên, quơ lấy cái rọng, rồi cầm cái đèn lội ra. Mẹ ơi, tao đợi mày từ chiều tới giờ đó, thôi xuống xuồng đi cho lẹ. Ui, gấp gì chú ơi, ít nó vẫn còn nằm đó chứ chạy đâu mà sợ. Mày không có nôn chứ tao nôn dữ lắm rồi nè, đi lẹ lên mày. Nói xong, hai người bước xuống chiếc xuồng thả lưới mưu sinh hàng ngày của ông, rồi bơi thẳng về cuối con lạch để ra cồn hút. Cả một cái xóm xẻo giá tĩnh mịch trong màn đêm, mấy con chó nghe động kéo ra bờ sông sủa inh ỏi. Tiền Phong ngồi trước mũi để cho Tư Ích chèo. Lúc này anh ta lâu lâu cười khúc khích trong miệng. Tiền Phong thấy lạ liền hỏi: Mày bị mắc quần dưới hay sao á mà gì cười hoài vậy? Dạ không, không có gì. Tại nhớ cái vụ con Cẩm Nàng bữa bị quýnh ghen đó mà. Chà, chuyện ở tuốt dưới miệt bà Phong mà mày cũng biết nữa hả? Biết chứ chú, vụ đó người ta đồn ầm ầm ngoài chợ giam kia. Nghe mấy bà kể nó dí bà vợ ông kia quật nhau kiểu sau đó mà hai người lăn luôn xuống hầm cá dù, kéo lên thằng chồng nhìn không ra đâu là con vợ, đâu là con bồ luôn. Thứ đàn bà hư thần trắc nết như vậy cho vừa, tao là tao không có ưa mấy con mẹ đi lấy chồng người ta rồi đó. Thôi à, không có mấy con mẹ đó chú có cơ hội ăn dụng sao? Trời ơi cái thằng quỷ, có chuyện mà nhắc hoài mày. Cái mũi xuồng trượt thẳng lên bãi đất trên cồn. Hai Tiền Phong vội vàng phóng lên bờ. Tư Ích lúc này mới thực hiện kế hoạch. Thấy anh ta sững sững, Tiền Phong lên tiếng thúc giục: Lẹ, lẹ lên mày. Thôi chết, mẹ bà nó chứ, con quên cái rộng ở nhà rồi, giờ biết bắt bỏ vô gì giờ. Trời ơi cái thằng này, nhiêu đó cũng quên nữa, hồi hộp cái kiểu đó hỏi sao con nào nó dám ưng mày. Thôi chú đợi con ở đây đi, con bơi về lấy cái rộng cái, lẹ lắm. Lẹ lẹ đi mày, không có tao bắt hết ráng chịu à. Dạ, dạ. Nói xong, Tư Ích đẩy xuồng ra, bơi xiết về, bỏ lại ông Tiền Phong ngồi đó đợi. Bơi đi được một khúc, Tư Ích nằm ngã xuống xuồng cười lên ha hả. Cuối cùng, cũng dụ được Tiền Phong lên cồn để phục thù. Sáng mai chắc chắn sẽ có tuồng hay để coi. Tiền Phong kiên trì ngồi đó, đợi nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc xuồng của Tư Ích. Mũi rừng bu đen kịch, chích Tiền Phong liên tục. Chịu hết nổi, ổng đứng lên phủi phủi, miệng rủa Tư Ích. Bà mẹ cái thằng dịch vật này, chết đâu rồi không thấy tăm hơi đâu vậy? Được rồi, để ông đi bắt trước, cho mày lên sau vậy. Nói rồi, ông Tiền Phong đốt đèn lên bắt đầu chuyến đi soi. Cũng như Tư Ích hôm qua, ông Tiền Phong lội mỏi cặp giò mà chỉ bắt được một vài con bò tọt bé tí. Lúc này trong đầu ông ta bắt đầu nghi ngờ. Lạ vậy cả, mình có thấy con ếch nào đâu, sao Tư Ích nó nói là nhiều lắm? Không lẽ mình bị thằng này nó chơi khăm ta? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng gầm gừ lớn phát ra ngay phía đằng sau, khiến cho Tiền Phong giật cả mình, làm rơi luôn ngọn đèn đang cầm ở trên tay. Xanh cả mặt, díu cả chân, Tiền Phong bắt đầu run run. Cái tiếng gì vậy? Hỏng lẽ trên cồn có ma thiệt? Cầm cây đèn quơ xung quanh kiểm tra thì không thấy được gì hết. Ông Phong lóng tai nghe cho kỹ thì có vẻ tiếng gầm gừ ấy đang ngày một gần. Không suy nghĩ nhiều, lão Tiền Phong liền bỏ chạy về phía trước. Chạy được một lúc lại lạc vào mê cung hôm qua Tư Ếch gặp phải. Nhìn thấy trên đất lúc này dấu chân hiện lên rất nhiều, bự có, nhỏ có. Ông Phong cũng đặt bằng chân của mình lên so thử. Ngay lập tức mặt của ông ta biến sắc hẳn đi. Không lẽ nào con quỷ lời đồn là có thiệt? Tiền Phong nuốt ực một cái. Lúc này ông ta sợ hãi tột cùng, vội vàng đứng dậy để ý xung quanh, xong chạy đi tìm lối ra bờ sông. Đúng thật là một nơi quỷ quái. Cái cồn chỉ dõn dẹn gần 1 km², nhưng đi hoài vẫn không ra khỏi được. Mặc dù ông Tiền Phong chỉ đi thẳng một đường, nhưng điều khiến ông ta ngạc nhiên là cứ đi được một lúc lại trở về con đường cũ hồi nãy. Lúc này ông Phong đã mệt lừ, mồ hôi vã ra ướt mình mẩy. Chợt có tiếng bước chân đằng xa đang chạy tới, kèm theo đó là giọng của Tư Ích. Tiền Phong lúc này mừng quấn lên, muốn rớt nước mắt, vội vàng lên tiếng: Tao ở đây nè. Thằng quỷ, mày làm gì bỏ tao luôn đi vậy? Vừa nói, ông Phong vừa chạy theo hướng tiếng kêu. Chợt ông khựng lại trước một bóng đen to đùng đầy lông lá trước mặt. Con quái vật nhìn ông chằm chằm bằng đôi mắt thèm khát, há cái miệng đầy răng nhọn quát ra, chĩa về phía của ông Phong. Ông ta lúc này đã muốn đái ra quần, toàn thân rung lên lẩy bẩy, làm rơi cả cây đèn. Một tiếng la thất thanh vang lên, rúng động cả một vùng. Tư Ích đang nằm ở dưới xuồng giữa con lạch cũng nghe thấy. Anh ta lồm cồm ngồi dậy, nhìn về phía cồn cười lên ha hả. Lần này cho ông biết đời luôn, để coi còn dám dụ cái thằng Tư Ích này lần nào nữa không hả? Tiền Phong lúc này co giò giác lên cổ mà chạy. Chưa bao giờ ông ta nghĩ mình có thể chạy nhanh đến như vậy. Phóng như bay qua mấy rụm cây một cách phi thường. Con quái vật kia cũng đuổi theo rất nhanh. Nó phóng lên cây rồi lao vút theo, đưa bàn tay dài nêu nghiêu định vồ lấy Tiền Phong. Nhưng may mắn, ông ta đang chạy thì bị trượt chân lọt thẳng xuống một cái hố. Nhờ đó thoát khỏi bàn tay của cái thứ kia. Ông Phong nằm bất tỉnh chừng 10 phút mới hoàn hồn trở lại. Toàn thân ê ẩm, đưa tay lắng nghe tình hình thì có vẻ yên lặng. Có lẽ con quái vật đã bỏ đi. Ông Phong ngồi dậy, lấy trong túi ra một cái hộp diêm để mồi cho cây đèn hờ ông mang theo. Khi ánh sáng hắt lên cũng là lúc ông bị thất kinh hồn vía. Dưới cái hố là một bộ xương trắng xóa, tóc tai quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Tiền Phong hoảng hồn chụp lấy cái rễ cây leo vút ra khỏi cái hố. Cực khổ lắm ông ta mới có thể trèo ra, bởi cái hố này cũng khá sâu. Lên được mặt đất, ông Phong cắm đầu chạy thật nhanh. Lần này cũng tương tự như Tư Ích, Tiền Phong chạy quá đà nên đã lao thẳng xuống mé sông. Cũng may Tư Ích đang chống xuồng đợi ở gần đó, nghe cái tiếng ùm lớn liền bơi lại. Tiền Phong thấy bóng dáng Tư Ích đang bơi tới thì vừa mừng vừa tức ói máu. Ông ta phóng thẳng lên xuồng, chụp lấy cây dầm rồi bơi trối chết ra khỏi cái chỗ cồn hút. Lẹ lẹ, đưa tao đi, đưa đi, chạy lẹ mày ơi. Tư Ích lúc này cười nghiêng ngả ở trên xuồng, miệng không ngừng trêu chọc. Sao chú hai, ít nhiều không? Chà, cái điệu này chắc bắt nhiều quá rồi mệt, nhảy xong tắm cho mát hả chú? Mát cái đầu cha mày, thằng bất dạy mà chơi tao hả? Vừa nói Tiền Phong giơ cây dầm lên định đập anh ta, nhưng Tư Ích la lên. Chú hai bớt giận đi, ai kêu chú chơi xỏ con trước? Thì tao chỉ nghe nói ở trên cồn có ma, đâu biết có con xà niên ở đó. Xà niên là thứ gì hả chú? Thì là cái con quái vật lông lá mày gặp đó. Ủa sao lại gọi là xà niên? Nhỏ lớn con chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ gì tổm lộm vậy đâu, mà sao chú biết nó là xà niên? Trăm năm trước nó đã xuất hiện tại cái vùng đất này rồi. Ta cũng chỉ là nghe ông bà kể lại, còn tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu tiên. Chú biết cái gì? Chú kể con nghe đi chú. Thôi, mày bơi đi, bơi xiết về nhà giùm tao một cái đã. Tao nghĩ mệnh chút đó, rồi nói cho mày sau. Nói rồi, ông Phong quăng cây dầm lại cho Tư Ích, ngồi ngã lăn xuống sạp xuồng. Tư Ích lúc này biết mình chơi hay quá nên cũng có chút ngại ngại. Nó im lặng bơi chiếc xuồng về nhà. Một tiếng cục vang lên, mũi xuồng đã chạm vào sàn lãng nhà Tư Ích. Tiền Phong cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu đó. Ổng lồm cồm ngồi dậy. Ủa, tới nhà tao rồi hả? Không, nhà con nè. Hồi chú tự bơi về đằng đẵng đi, chứ con bơi lại đó rồi con về kiểu gì? Cột dây xuồng xong, hai người đi lên trên nhà. Tư Ích đốt đèn lên rồi rót nước ra mời Tiền Phong. Lúc này nó nói với cái giọng rất nhỏ nhẹ. Uống nước đi chú, cho đỡ mệt. Tiền Phong cầm ly nước lên uống, nhưng đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến Tư Ích cũng sượng sượng. Mận gì mà chú nhìn con dữ vậy, chú? Ông Phong đặt cái ly nước xuống bàn cái cốp rồi nói. Tao chỉ tính nhát ma mày một bữa, chứ đâu biết trên cồn có thứ quỷ quái đó. Còn mày nữa, cái thằng khốn nạn, mày biết rõ trên cồn có thứ gì mà lại dụ tao tới chỗ chết hả? Dạ, chú bình tĩnh đã, con biết, nhưng mà thấy nó sợ lửa nên con nghĩ chú không có chết được đâu, nên mới chơi chú đó mà. Mà con cũng trực sẵn ở ngoài bến để đón chú đó chứ. Mày đó nghe, Tao không biết kiếp trước tao mắc nợ gì mày nữa, bị mày chơi hết lần này tới lần khác à. Mà chuyện rốt cuộc là sao vậy chú? Sao trên cồn lại xuất hiện xà niên? Mày còn thuốc đó không? Mồi cho tao một điếu, hút cho đỡ lạnh, tao kể cho nghe. Cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, Tiền Phong phả ra một làn khói trắng xóa, rồi bắt đầu câu chuyện. Cách đây hơn 100 năm trước, lúc đó vùng này thuộc quyền quản lý của Đức Quảng Cừ. Năm đó, ông cho quân binh đào một con kinh nhỏ để dẫn nước từ sông Cái Bè vào Tuốt Miệt Hòa Hưng để cho dân ở trong đó làm ruộng. Khi đào đến vùng Cồn Húc, lúc đó nó chỉ là một khu rừng tràm rậm rạp. Chỉ có chim cò ở trỏng chứ người ta không có dám ở bởi có rất nhiều cọp. Quân dân đào đến đây đã được hơn nửa chặng đường. Ban đêm, họ dựng trại để ngủ kế bên công trình, thì bị cọp tới bắt ăn thịt. Lúc đó, Đức Quảng Cơ mới lệnh xuống cho binh lính vào rừng giết sạch cọp vùng này. Nhưng khi họ kéo cả 100 quân đem đi theo khung tên, gươm giáo đi vào rừng, thì lại không phát hiện ra dấu vết con cọp nào cả. Chỉ thấy lông và máu, chân cọp nằm rải rác ở trên đất. Đi không bao lâu, lại có binh lính báo là phát hiện xác cọp chết. Tính sơ cũng được 4-5 con. Lúc này, người chỉ huy của đạo binh là tướng Trần Đình. Ông ta thấy rất lạ. Điều này thật là khó hiểu. Vốn dĩ, vùng này chỉ có cọp là con thú lớn nhất, hung bạo nhất. Vậy thì cái thứ gì đã giết chúng nó? Hành động như thế này chắc chắn không phải con người. Giả lại không thấy dấu vết của bẫy. Suy đi nghĩ lại, vẫn không biết được nguyên nhân. Đêm đó, Trần Đình lệnh cho cả đạo binh đóng quân ngủ lại khu rừng, nhưng ông không biết đây sẽ là đêm cuối cùng của ông. Khu rừng chìm trong bóng tối, trong sự lạnh lẽo và tĩnh mịch, không một tiếng thú hoang. Mọi sự êm đềm khiến người ta nghĩ đây là một khu rừng chết. Quân Trần Đình dựng một doanh trại nhỏ với 5 cái liều, mỗi liều chứa 20 quân. Đêm đó, chừng chục lính gác thay phiên nhau thức canh. Cả đạo quân chìm trong giấc ngủ say sưa. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi một tiếng gầm gừ phát ngay phía sau doanh trại, làm cho tên lính giật mình. Thoạt đầu anh ta cứ tưởng mình buồn ngủ nên nghe lầm. Nhưng không, âm thanh đó thật sự tồn tại và ngày càng tiến lại gần về phía doanh trại hơn. Tên lính tưởng đâu là cọp xuất hiện nên rủ thêm vài người nữa, cầm đuốc đi xung quanh kiểm tra. Cả đám tiến về phía sau doanh trại. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc chỉ có thể chiếu xa trong vài thước, không thể thấy được gì ngoài một khoảng đen sâu hun hút trong rừng. Chợt một tiếng sẹt kêu lên từ phía lùm cây đằng trước, tưởng là con cọp dữ nên hai thằng lính lập tức giương cung bắn về phía đó. Mũi tên lao vút đi trong không trung, bỗng phập một tiếng, tiếng gầm vang lên, tưởng là con cọp nó đã bị trúng tên. Hai thằng lính hớn hở chạy ra kiểm tra. Đến chỗ bụi cây thì chỉ thấy một mũi tên dính đầy máu nằm dưới đất. Ngoài ra không còn dấu vết gì cả. Thằng lính cúi người lụm mũi tên lên, trong đầu không khỏi thắc mắc, tại sao con cọp nó trúng tên mà có thể tự rút ra được. Đang suy nghĩ thì nghe ngay đằng sau một tiếng xẹt ngang qua. Quay lại, thằng kia đã biến đâu mất. Tên lính này sợ xanh mặt, cầm giáo lên nhìn xung quanh thủ thế. Đang đứng thì có cảm giác sởn cả gai ốc, một hơi thở phì phò phát ngay đằng sau. Anh ta từ từ quay người lại với vẻ mặt sợ hãi, há hốc miệng kinh ngạc. Trước mặt là một con vật khổng lồ đầy lông lá, cao hơn đầu người, đang đứng cách anh ta chưa đầy 2 thước. Gương mặt giống khỉ, hàm răng sắc nhọn nhe ra dính đầy máu, bàn tay dài liêu nghiêu. Tên lính hét lên một tiếng thảm thiết. Mấy tên lính khác đứng ở ngoài đợi nghe tiếng hét thì giật mình, cầm binh khí chạy vào, thì chỉ thấy thằng lính lúc nãy đang đứng, nhưng cái đầu đã biến mất, máu phun ra xối xả, cái xác liền đổ gục xuống đất. 3-4 thằng hoảng hốt truy hô lên cho tất cả binh lính thức dậy sẵn sàng chiến đấu. Chủ tướng Trần Đình bị đánh thức, ông ta liền chạy ra xem sao, quên cả mặc áo giáp. Lúc này, xung quanh doanh trại dường như bị bao vây bởi hàng chục đôi mắt đỏ ngầu khuất sâu các lùm cây. Mấy tên lính kia lật đật bẩm báo lại sự việc vừa rồi cho ông Định nghe. Lúc này, Trần Định ra lệnh cho quân binh sẵn sàng chiến đấu. Việc tiếp theo sau đó thế nào thì không quá rõ, nhưng chỉ biết cả một đội quân bị tàn sát dã man. Chỉ còn một vài tên lính may mắn sống sót kể lại, nhưng cũng không được toàn vẹn thân thể. Vụ việc này đến tai Tổng trấn Nam Kỳ lúc này là Đức Thừa Công. Ông ta liền cho quân triều đình xuống điều tra, nhưng cũng không có thu được kết quả gì. Lần nào cho binh đi cũng chỉ nhận lại được những cái xác chết không toàn thây. Đến mãi sau này, khi hết cách, mới lệnh xuống đào kinh dòng sang hướng khác để tránh đi qua con rừng đó. Nhiều năm trôi qua, dân cư về đây ở đông đúc hơn. Họ phá rừng làm rẫy, khiến diện tích bị thu hẹp lại. Chỗ khúc cua con kinh đào qua do tác động của dòng chảy nên đã chia thành hai nhánh, biến khu rừng chết chóc ngày ấy thu hẹp lại thành một cái cồn nhỏ giữa lòng hai nhánh kinh. Về sau có nhiều giai thoại về quái vật ăn thịt người tại vùng này. Dân ở đây gọi chúng là xà niên. Còn từ đâu mà chúng lại xuất hiện ở đây thì đó còn là một điều bí ẩn. Kết thúc câu chuyện, Tiền Phong cũng đã hút xong điếu thuốc. Ông ta uống miếng nước thấm giọng rồi nói tiếp. Cho đến ngày nay cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết nhân gian, nhưng không ngờ nó lại có thiệt. Vậy rồi làm sao bây giờ hả chú? Ý mày muốn làm cái gì? Ngày xưa kể cả quân triều đình nó còn phải chịu thua, bây giờ tụi dân đen như tao với mày á thì làm được cái gì bây giờ? Xém bỏ mạng lại trên cái cồn hút đó rồi, còn gì nữa? Nhưng mà cái thứ đó... Mày yên tâm đi, thứ đó sợ lửa với nước, mình không có đụng chạm gì tới nó thì không có sợ đâu. Nó chỉ ở yên cách biệt ở trên cái cồn đó thôi. Nghe Tiền Phong nói như vậy, Tư Ích ngồi tựa vào ghế thở dài ra một hơi. Đúng là người không động quỷ, quỷ không có động người, phải không chú? Quý vị và các bạn vừa nghe xong những mẫu chuyện ngắn của tác giả Đại Việt được nghe và được kể lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.